Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1311, một tòa dược viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1311, một tòa dược viên. Thanh Mặc đứng tại Vô Duyên Đảo bên trên, đơn tay mang theo Trúc Khinh Y, xoay người, hướng Diên Hồ ven hồ nhìn lại, nói, công tử, bọn hắn nhất định sẽ dựa theo chúng ta vừa rồi hành tẩu an toàn lộ tuyến lên đảo. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ tìm kiếm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Cái kia cũng chỉ có thể cho bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Trương Nhược Trần hai tay hướng hư không một chảo, phóng xuất ra lưỡng cỗ tinh thần lực, khiến cho trên mặt hồ không gian kết cấu đã xảy ra trình độ nhất định vặn vẹo. Từng đã là an toàn lộ tuyến, trở nên không hề an toàn. Đương nhiên, dù vậy, bên ngoài mặt những thánh cảnh kia cường giả năng lực, có lẽ cũng có thể rất nhanh tự một lần nữa đem an toàn lộ tuyến tìm ra. Cho nên, Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc tốc độ như trước phải nhanh, hai người bọn họ hướng Vô Duyên Đảo ở chỗ sâu trong bước đi. Cũng không lâu lắm, tiến vào một mảnh tản ra kỳ dị hương hoa rừng cây. Trong rừng, nhìn không tới đóa hoa, những mùi thơm kia đều là theo phiến lá trong truyền ra. Trương Nhược Trần vội vàng ngừng thở, nhắc nhở, coi chừng một ít, đó là bát đại huyễn cây một trong không hoa huyễn cây. Cái gì là huyễn cây? Thanh Mặc có chút khó hiểu. Trương Nhược Trần nghiêm nghị nói, huyễn cây cũng là thực vật loại sinh linh. Chúng phát ra mùi, có huyễn độc, tu sĩ một khi hút vào trong cơ thể, sẽ sinh ra các loại bất đồng ảo giác. Một ít lợi hại huyễn cây, thậm chí có thể thi triển huyễn thuật. So trong nhân loại huyễn thuật sư còn muốn đáng sợ. Cái gọi là không hoa huyễn cây, nhưng thật ra là mọc ra đóa hoa. Chỉ có điều, tu sĩ nghe thấy nó nhiệt độ, chúng huyễn độc, cũng tự nhìn không tới trên cây hoa. Thanh Mặc sắc mặt trắng nhợt, nói, há không phải chúng ta cũng đã trúng huyễn độc. Chúng ta bây giờ chứng kiến trên cây đều là phiến lá, nói rõ chúng độc cũng không sâu, ảnh hưởng cũng không phải quá lớn. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ còn có thể chứng kiến những vật khác? Thanh Mặc hỏi, hấp thu huyễn độc càng nhiều, sinh ra ảo giác càng là mãnh liệt, chứng kiến thứ đồ vật, tự nhiên không giống với ảo giác cường tới trình độ nhất định. Tu sĩ hội mất đi lý trí, chính mình bổ chém chính mình, thậm chí là sẽ bị ảo giác hù chết. Thanh Mặc vội vàng phóng xuất ra vô lượng thánh hỏa, ngưng tụ thành một cái hình tròn hỏa diễm màn hào quang, bao trùm nàng cùng Trương Nhược Trần, không dám dính vào bên ngoài không khí, để tránh hút vào thêm nữa huyễn độc. Trương Nhược Trần cười nói, người không cần khẩn trương như vậy, chúng ta bây giờ chỉ là hấp chút ít huyễn độc, chỉ có đi ra huyễn rừng cây, trong cơ thể độc tố sẽ tiêu tán, ảo giác cũng sẽ biến mất. Nơi đây đã từng là một vị đan đạo tổ sư chỗ ở, tự nhiên là có rất nhiều hung hiểm. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần trên mặt treo dáng tươi cười, nhưng như cũ chú ý cẩn thận, không dám có mảy may chủ quan. Công tử mau nhìn, chỗ đó có một cây thánh dược. Thanh Mặc lộ ra thần sắc mừng rỡ, chỉ vào 10 trượng bên ngoài địa phương. Chỗ đó đích thật là có một cây ba màu sắc rực rỡ thánh dược. Hình dạng rất giống linh chi, đường kính chừng hơn 1 mét, tản mát ra 3 tầng nhàn nhạt thánh quang, đại khái sinh trưởng 3 vạn năm, giá trị xa xỉ. Xem ra Vô Duyên Đảo bên trên không chỉ có Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, cũng có cái khác thánh dược. Trương Nhược Trần nói, Thanh Mặc vốn cũng đã phóng ra bước chân, đi 2 bước, rồi lại dừng lại, nói, vạn nhất chỉ là ảo giác của chúng ta đâu. Trương Nhược Trần phát hiện Thanh Mặc là càng ngày càng khôn khéo, cười nói, không phải là không có như vậy khả năng, cho nên, chúng ta hay vẫn là không muốn quá tham, không muốn đi ngắt lấy nó, trực tiếp đi tìm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Thanh Mặc con mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cái kia gốc thánh dược, chăm chú cắn môi, nói, không thử một lần, thật sự là không cam lòng. Lập tức, tay phải của nàng giơ lên, tiết trắng ngón trỏ, dài ra một căn xanh tươi như ngọc dây leo, bay về phía cái kia gốc thánh dược. Dây leo vừa mới va chạm vào thánh dược bên ngoài thánh quang, Trong rừng cây thiên địa linh khí là mãnh liệt chấn động thoáng một phát. Lập tức, từng đạo lôi điện trên mặt đất ngưng tụ ra đến. Từ dưới mà lên bổ đi ra ngoài. Thanh Mặc đầu ngón tay dây leo. Tại trong nháy mắt hóa thành đen xám. Trương Nhược Trần phát giác được nguy hiểm. Trước tiên bắt lấy Thanh Mặc cùng Trúc Khinh Y thi triển ra bôn lôi thuật. Cấp tốc thoát đi cái này một khu vực. Quá dọa người rồi. Quả nhiên là ảo giác. Thanh Mặc vỗ vỗ ngực. Bị dọa đến không nhẹ. Vừa rồi. Nếu là trốn chậm một bước. Chỉ sợ bọn họ ba người đều phải táng thân tại trong rừng. Chưa chắc là ảo giác. Bất quá. Cái kia gốc thánh dược bốn phía đích thật là tồn tại cực lớn hung hiểm. Chỗ đó có khả năng là nằm ở đại thánh tàn trận một chỗ giao điểm. Trương Nhược Trần nói. Cái gì? Ở trên đảo cũng có đại thánh tàn trận. Thanh Mặc thè lưỡi. Trương Nhược Trần nói. Vô Duyên đảo ở vào Duyên Hồ bên trong. Đã Duyên Hồ đều có đại thánh tàn trận. Ở trên đảo làm sao có thể không có trận pháp minh văn? Trúc Khinh Y cũng là lòng còn sợ hãi. Cảm thấy cùng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đợi cùng một chỗ. Thật là muốn sụp đổ. Âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này chính là đại thánh đã từng chỗ ở. Các ngươi có thể hay không coi chừng một ít. Đừng hại chết ta. Chấm chấm. Đừng lên tiếng. Trương Nhược Trần làm ra một cái cấm âm thanh thu thập. Xoay người. Hướng sau lưng nhìn nhìn. Thấp giọng nói. Ta như thế nào luôn cảm giác có người đi theo phía sau của chúng ta. Có một đôi mắt thời khắc tại nhìn chăm chú chúng ta. Thanh Mặc duỗi ra một tay. Sờ đến Trương Nhược Trần trên trán. Nói. Công tử. Người có phải hay không lại hấp thu huyễn độc. Sinh ra càng thêm mãnh liệt ảo giác. Trương Nhược Trần bắt lấy Thanh Mặc đích cổ tay. Đem tay của nàng dịch chuyển khỏi. Nói. Ta rất thanh tỉnh. Còn không có đạt tới bị ảo giác mê hoặc trình độ. Kế tiếp. Chúng ta phải gấp bội coi chừng. Hòn đảo này thật là dị thường cổ quái. Bọn hắn tiếp tục đi về phía trước. Tại trong rừng, lại thấy được vài gốc thánh dược. Mỗi một cây đều rất chân quý. Thánh giả chứng kiến đều rất cảm xúc bành trướng. Thế nhưng mà, từng có một lần giáo huấn về sau. Bọn hắn không dám lại đi ngắt lấy. Tốn hao nửa canh giờ. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc rốt cục đi ra không hoa huyễn rừng cây. Phía trước đúng là xuất hiện một mảnh cực lớn dược viên. Chiếm cứ hơn 1000 mẫu đất. Dược viên biên giới là một đạo hàng rào tương. Có một cây thanh sắc dây leo quấn quanh ở phía trên. Phiến lá xanh biếc tản mát ra từng hột óng ánh quang điểm. Dược viên ở bên trong trồng lấy rậm rạp chằng chịt dược liệu. Mặc dù là thánh dược, cũng là tùy ý có thể thấy được. Có kết trên tàng cây màu đỏ thắm trái cây. Có lớn lên giống là bạch hạc thánh thảo. Còn có khai được hoa khoe màu đua sắc dược hoa. Gió nhẹ thổi qua. Có nồng đậm mùi thuốc bay ra. Trương Nhược Trần chỉ là hô hít một hơi. Cũng cảm giác được vô cùng thoải mái. Bị trọng thương thân thể tựa hồ cũng trở nên không hề như vậy thương đau nhức. Đây là một vị đan đạo tổ sư lưu lại bảo tàng. Mặc dù là một tòa cổ giáo dược viên. Cùng tại đây so với. Cũng chỗ thua kém rất nhiều. Thanh Mặc lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Trúc Khinh Y cũng là hai con ngươi tỏa ánh sáng. Khó có thể giữ vững bình tĩnh. Ai nếu là có thể đạt được cái này một tòa dược viên. Dựa vào dược viên bên trong linh dược cùng thánh dược. Đủ để bồi dưỡng được một nhóm lớn cường giả. Bản thân tu vi có thể tấn mãnh tăng lên. Đúng lúc này. Trương Nhược Trần phát giác được cách đó không xa truyền ra một đạo tinh thần lực chấn động. Ánh mắt thoáng ngưng tụ. Nói, người nào, xôn xao, cánh tay của hắn vung lên. Một đạo điện đao bay đi. Khoảng cách Trương Nhược Trần đại khái 20 trượng vị trí. Tinh thần lực chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Một cái hơi mờ bóng người hiện ra đi ra. Bóng người dần dần trở nên rõ ràng. Đúng là một cái hói đầu lão giả. Lão giả hói đầu khẽ cười một tiếng. Bàn tay về phía trước nhấn một cái. Từng sợi hỏa diễm theo lòng bàn tay bay ra. Ngưng tụ thành một đạo dài đến một trượng hỏa diễm thuận ấn. Ngăn cản được điện đao. Thanh Mặc chứng kiến cái kia lão giả hói đầu. Kinh hô một tiếng. Người lão gia hỏa này như thế nào nhanh như vậy liền đạt tới Vô Duyên đảo. Cái gì lão gia hỏa? Phải gọi tiền bối. Lão giả hói đầu tâm tình vô cùng tốt. Trên mặt treo dáng tươi cười. Chằm chằm lên trước mắt dược viên. Trong ánh mắt đều tắt ra hỏa diễm. Hưng phấn mà nói. Không hổ là thời không truyền nhân. Quả nhiên là có không giống bình thường năng lực. Đa tạ ngươi mang lão phu lại tới đây. Hiện tại đây hết thảy đều muốn thuộc về ta. Ha ha, lão giả hói đầu dĩ nhiên là cổ tùng tử. Không cần đoán cũng biết. Hắn khẳng định một mực đi theo Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đằng sau. Chỉ bất quá hắn tinh thần lực thật sự quá cường đại. Che giấu khí tức trên thân. Mặc dù là Trương Nhược Trần cũng không có đưa hắn phát hiện. Không thể không nói. Lão gia hỏa này đích thật là tương đương giảo hoạt. Trương Nhược Trần hai hàng lông mày có chút nhíu một cái. Nói, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Cổ Tùng Tử cười cười. Nói, tại ngươi tới đến Tiên Cơ Sơn trước khi, Tửu Phong Tử cũng đã đưa tin cho ta. Để cho ta vô luận như thế nào cũng phải giúp một đám ngươi. Ngươi chính là như vậy bang ta sao? Trương Nhược Trần khẽ hừ một tiếng. Cổ Tùng Tử nói, ngươi trẻ tuổi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Ngươi mang lão phu lại tới đây. Lão phu giúp ngươi trị thương. Vốn là đồng giá giao dịch. Theo như nhu cầu. Hợp lý. Ngươi tại sao phải cảm thấy bất mãn đâu? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Chẳng muốn cùng Cổ Tùng Tử tranh luận. Chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử giao tình thật sự không được tốt lắm. Cuối cùng nhất hay là muốn dựa vào chính mình. Mới có thể đổi lấy trị liệu cơ hội. Hơn nữa, Tửu Phong Tử cũng quá không đáng tin cậy. Vậy mà đem thân phận của hắn nói cho Cổ Tùng Tử. Dùng Cổ Tùng Tử cái kia vụng về nhân phẩm. Có thể hay không mượn cơ hội này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trương Nhược Trần nói. Đã, ta đã mang tiền bối lại tới đây. Tiền bối có phải hay không có lẽ thực hiện lời hứa của mình. Không vội, chờ lão phu vào tay Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Khẳng định giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Tuyệt không nuốt lời. Cổ Tùng Tử phóng ra bước chân. Hướng dược viên trong bước đi. Đi một nửa. Lại dừng lại. Từ trong lòng ngực lấy ra một chỉ chai thuốc. Ném cho Trương Nhược Trần. Nói. Từ giờ trở đi. Cái này tòa dược viên thuộc về lão phu. Ngươi cùng cái nha đầu kia không cho phép bước vào dược viên một bước. Nếu không. Trị liệu sự tình. Chỉ có thể không bàn nữa. Keo kiệt. Thanh Mặc nói thầm một câu. Rất hiển nhiên, Cổ Tùng Tử là lo lắng Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc hái đi dược viên bên trong thánh dược. Hay hoặc là, dược viên ở bên trong. Còn có cái khác cái gì vật chân quý. Lão gia hỏa muốn một người độc chiếm. Trương Nhược Trần cầm lấy chai thuốc. Hỏi, trong lúc này chứa cái gì? Thu được Tửu Phong Tử đưa tin. Lão phu cũng là làm đi một tí chuẩn bị. Giúp ngươi luyện chế ra một miếng mạch yếu không đều đan. Chỉ cần ăn vào mạch yếu không đều đan. Trong cơ thể ngươi ba mạch có thể tại trong nháy mắt khôi phục. Bất quá, chỉ có thể bảo trì thời gian một ngày. Một ngày sau đó, sẽ gặp bị đánh hồi nguyên hình. Cổ Tùng Tử nói ra. Ngươi tại chơi ta sao? Trương Nhược Trần trên trán toát ra từng đạo hắc tuyến. Chỉ có thể khôi phục một ngày. Cái này cũng gọi là khôi phục. Không vội, không vội, Cổ Tùng Tử lộ ra rất nhạt định, lại nói, mạch yếu không đều đan, khẳng định không cách nào làm cho ngươi khôi phục, nhưng là, chỉ cần lão phu tìm được Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo, có thể luyện chế ra càng cao hơn minh mạch yếu không đều đan. Đến lúc đó, chính là ngươi khỏi hẳn thời điểm, ngươi trẻ tuổi, hiện tại đã biết a, tìm kiếm Thiên Diệp Thánh Tâm Thảo. Kỳ thật cũng là đang giúp chính ngươi. Cổ Tùng Tử đi vào tiến dược viên. Lần nữa nhắc nhở một câu. Nói. Nhớ kỹ. Tại đây bây giờ là lão phu tư nhân dược viên. Hai người các ngươi phải ở bên ngoài trông coi. Ngàn vạn đừng làm cho ngoại nhân xâm nhập tiến dược viên. Cho dù là bọn họ trộm đi một cây thánh dược. Lão phu cũng sẽ không sẽ giúp ngươi tục tiếp ba mạch. Thanh Mặc hai tay ôm ở trước ngực. Mài mài hàm răng, nói, rõ ràng là chính bản thân hắn truyền ra tin tức, đem những tu sĩ kia dẫn tới nơi này. Hiện tại, lại muốn chúng ta ngăn cản những tu sĩ kia tiến vào dược viên. Lão đầu này là cố ý cho chúng ta tìm việc làm sao? Đoán chừng, vừa bắt đầu, hắn căn bản cũng không tin. Bằng vào chúng ta hai người lực lượng, có thể xâm nhập đến nơi đây. Trương Nhược Trần cười cười, ngược lại là lộ ra không chỗ nào vi. Chỉ cần Cổ Tùng Tử có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, mọi chuyện đều tốt nói, cách Trương.